Bà già khó tính em yêu chị. Chương 9, ký ức đau buồn. Góc truyện audio.com. Quỳnh Thư, Thủy Linh, Thanh Hà là cặp ba bạn rất thân với nhau. Họ quen nhau được 3 năm. Lý do quen, đơn giản chỉ vì họ nhận ra mình là những con người tinh tế. Ế thì nói luôn đi bà ơi. Vì mỗi người một vẻ, 10 phân không chọn 10 nhưng họ biết cách nhường nhịn, chia sẻ và đồng cảm nên đã 3 năm. Một khoảng thời gian cũng khá là dài để họ thân thiết gắn bó đấy, người ta gọi là chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Kể ra cách họ gặp nhau cũng kỳ lạ nhưng mà thú vị. Nhớ về 3 năm trước, giữa một bầu trời đen như con chó mực, tại ngã ba đường có 3 cô gái dáng vẻ thốt thoảng đến hốt hoảng. Họ cứ chạy, chạy và chạy mà không biết, bong, bóp, binh, cả 3 ngã lăn ra đường với đầu u một cục, đỡ nhau dậy định chào hỏi nguyên nhân thì chẳng biết từ đâu ra một đoàn chó béc dê đen đứng từ 2 phía. Chấm, miệng nó tận 5 con chó, cũng may còn một đường, chạy đi anh em ơi, Quỳnh Thư hồn nhiên kêu gào kéo theo 2 cô gái không quen. Theo định luật phản xạ tự nhiên họ cứ chạy chạy và chạy. Nhưng khổ nỗi 2 chân thì đấu làm sao được 4 chân của chó chứ huống chi ở đây lại có tận 5 con. Đúng lúc chạy đến có một cái ngõ, khổ nỗi đó là ngõ cụt, thế là 3 cô gái đang vượt rào leo tường. Thanh Hà vốn là huấn luyện viên võ thuật nên việc leo rào dễ như ăn cháo. Quỳnh Thư, nhà báo, việc này đối với cô không khó nhưng cũng chả dễ tí nào. Còn mỗi Thủy Linh, nhân viên quảng cáo e lẹ dịu dàng đang loay hoay không biết tìm cách nào để lên thì một trong 5 con chó chạy đến định cắn. Nhưng may mắn là 2 người bạn mới túm được cái tay của cô, 2 chân co quắp bấu víu lên tường. Còn mấy con chó cứ nhảy nhặng ở dưới. Cứ mỗi lần nó nhảy lên là cô phải cong mông không thì nó cắn tí tách. Tài, cái gì kêu đấy? Thư hồn nhiên hỏi, kệ, kéo người lên đã. Thanh Hà không mảy may quan tâm vì cứu người là quan trọng nhất. Bây giờ tôi hô từ 1 đến 3, 2 chúng ta cố sức kéo. Còn áo hồng, Thùy Linh ấy mà, lúc này chưa biết tên nhau đó mà. Cố sức vươn chân lên đây rõ chưa? Ok, cả 3 đồng thanh và bắt đầu. 1, 2, 3, xoài, quài, lên được rồi. Những tiếng kêu phát ra cùng một lúc, ui mụi mụi. Quỳnh Thư bịt miệng tay chỉ vào quần Thùy Linh kêu lên. Rách quần rồi, 2 tỷ ơi, hu hu hu, Thùy Kinh nhăn nhó khúm núm khép nép 2 chân trên tường. Nghe xong 2 cô nàng bên cạnh té ra cười như 2 con thần kinh đêm khuya. Chỉ khổ cho mỗi Thùy Linh, cái lũ chó khốn nạn, đã leo lên tường rồi mà không tha. Đã thế lại còn cắn nhặng ở dưới khiến cho cả ngõ bật đèn sáng đi tìm hung thủ. Thanh Hà, Quỳnh Thư vội vàng leo xuống đại một nhà bên dưới để tìm quần áo mới cho cô bạn áo hồng kia. Này đi nhanh lên, Thư ra hiệu cho Thùy Linh từ đằng ra đang đi một cách rất ư là nhẹ nhàng từ tốn. Khổ lắm, đêm này ai ngắm mà khúm núm, nghe tiếng nói Thùy Linh cũng an tâm hơn hẳn mà tự tin bước vào. Chả biết túm được cái gì đó chỉ biết bằng vải. Thanh Hà vội kéo xuống ra hiệu cho 2 cô bạn chuồn thẳng. Này thay vào đi, cô đưa cho Thùy Linh một mớ lào nhào. Gì thế này, nhìn như cái nồng nơm, lại còn hoa cà hoa cải. Nếu mà lấy thêm rổ giá, kiểu tay nhặt lá chân đà ống bơ thì khỏi nói. Chính hiệu một bệnh nhân tâm thần rồi. Thôi thì đành ngậm ngùi mặc vào với tiêu chí. Đêm khuya trời tối. Mà nó ngắm là một nhân viên quảng cáo chuyên mặc đồ hiệu mà Thùy Linh có ngày hôm nay phải mặc một chiếc váy từ thời cổ chí kim. Lôi thôi một hồi cô cũng thay xong, bước ra khỏi bụi chuối. Một nàng công chúa thời pha lê ông cởi chuồng xuất hiện. Nàng công chúa của chúng ta, trên mặc một chiếc áo công sở màu hồng, dưới là một chiếc váy nhào nát hình hoa cà hoa cải đủ loại xanh đỏ tím vàng. Chưa kể váy hỏng đan. Vừa đi vừa sách, tôi không ngờ tiểu thư đây có một mắt thẩm mỹ vô cùng tinh tường. Tại hạ xin bái phục, Thư chắp tay kiểu bái phục trước Thanh Hà. Không có gì, trời đêm tối nhá nhem nên tại hạ chỉ lấy đại, không ngờ túm phải một chiếc váy thời cổ chí kim vô cùng tinh tế và thuần khiết rất hợp với tiểu thư. Đây, ha ha ha. hai người có thôi hay không? Thùy Linh tỏ ra giận dữ trước sự trêu đùa thảm họa thời trang này. Trật tự, có muốn cởi chuồng không hả? Hai cô bạn đồng thanh khiến cho Linh có chút hơi hoảng. À thôi khỏi, mình đùa thôi mà, nhìn cô bạn vừa đi vừa phải xách váy vì tụt, Quỳnh Thư đã hy sinh chiếc dây buộc tóc cho Linh buộc túm vào khỏi tụt. Bởi vì Thanh Hà cắt tóc kiểu tomboy nên cô không phải buộc tóc. À quên mất chưa giới thiệu, tôi tên là Quỳnh Thư 20 tuổi N2U, Thanh Hà, 20, Thùy Linh, cũng 20, ba cô bạn bắt đầu làm quen và rủ nhau cùng đi về vì trời đã gần 3 giờ sáng. Bắt một chiếc taxi về nhà của Thanh Hà vì có lẽ nhà cô gần nhất mà cũng bình yên bể lặng nhất. Không sợ ai dòm ngó. Ba cô nàng không kịp tắm lăn quay luôn ở phòng khách mà ngủ như ba con lợn. Kiểu này hỏi sao mà không ế cách trương.